Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có để nó hại người nữa. Có người nghe chưa hiểu gì thì vội hỏi. Thưa ông, ma da mà ông nói là cái gì? Chúng tôi tưởng chỉ là cá sấu nó bắt người, chứ không hề biết có ma da gì đó đâu. Xin ông nói rõ hơn có được không? Ông Bảy vui vẻ kể lại truyền thuyết về ma da cho mọi người nghe. Theo lời ổng, thì ma da giống là linh hồn của người chết đuối dưới nước. Do chết quan nên họ mang nhiều quán niệm, không thể đi đầu thai, phải ở lại chịu giày vò dưới sông cho đến khi tìm được người nào phù hợp, sẽ bắt người đó lôi xuống dòng sông cho chết đuối, để người đó thấy mạng cho họ, để họ được đi đầu thai. Nếu cứ như vậy thì sẽ không có điểm dừng, người chết sẽ ngày càng nhiều. Còn khúc sông này nhiều xấu thì bà con ai cũng biết, nhưng không phải tất cả những cái chết ở đây đều do xấu gây ra. Có người đã phải bị ma da dìm chết, sau đó xấu mới mò đến ăn thịt. Bằng chứng là từ hôm bữa đến nay, ông Bảy đã tác pháp vớt được rất nhiều người chết đuối. Dấu hiệu nhận biết là dưới cổ chân của họ có vết như bàn tay người nắm chặt đến mức thâm tím. Chắc mọi người ở đây cũng ít nhiều nhìn thấy. Ở xung quanh bờ có tiếng xôn xao bàn tán. Mọi người đều xác nhận rằng người thân của họ đúng là dưới chân có những vết bầm tím như vậy. Ông Bảy liền nói tiếp. Thông thường á, khi bắt được người thấy mạng á, thì ma da sẽ đi đầu thai, không tiếp tục hại người. Tuy nhiên, tôi tìm hiểu được con ma da dưới sông này không phải loại như vậy. Nó không hề muốn đi đầu thai, mà ở đây để bắt người tu luyện thành tinh, nâng cao sức mạnh, mà gây ra bão táp tai họa cho bất cứ ai ở gần sông nước. Theo như cuốn sách mà thầy tôi để lại, thì nó bắt được đủ 100 linh hồn thì sẽ thành tinh. Khi đó, sức mạnh của nó vô cùng lớn, tôi không có cách để đối phó. Tôi ước tính nó chỉ cần bắt thêm được 3 người nữa là sẽ đủ 100 người. Vì vậy tôi khuyên bà con thời gian này hạn chế xuống sông, nếu không sẽ gây ra tai ương, không có cách nào cứu vãn được đâu. Ông Bảy vừa dứt lời thì có người lên tiếng thắc mắc. Dạ thưa ông, tụi con hiểu những gì ông nói, nhưng tụi con là dân sống bằng cái nghề sông nước. Ông không cho tụi con xuống sông đánh bắt thì tụi con lấy gì mà sống, mà nuôi sống gia đình vợ con thưa ông? Nghe người này nói thì nhiều người đồng tình mà đồng thanh phản đối. Họ không biết mình có chết vì ma da hay không, nhưng trước mắt sẽ chết đói. Họ không chịu nổi cũng phải. Ông Bảy cười nhẹ rồi nói với bà con. Bà con bình tĩnh đi. Loại ma da này sợ ánh sáng nên chỉ dám xuất hiện vào ban đêm mà hại người thôi. Cho nên bà con ban ngày cứ đánh bắt bình thường. Chỉ có đêm xuống là đừng có xuống gần mé sông là được rồi. Nghe ông già nói xong thì bà con gật đầu lia lịa, vỗ tay tán thành. Ông Bảy coi như đã nói xong việc thứ nhất. Việc thứ hai, ông cần vài người có thể giúp ông bắt con ma da này. Ông nói, thưa bà con, tôi đây có lòng mong muốn diệt trừ ma da, nhưng tôi cũng già rồi, một mình không đủ sức, giờ tôi cần vài người giúp tôi nữa. Vừa nghe ông Bảy nói xong thì tất cả đều đưa tay tình nguyện giúp ông Bảy. Thấy tinh thần của bà con như vậy, ông Bảy lấy làm vui lòng lắm. Ông nói cho bà con bình tĩnh nghe ông nói. Thưa bà con, tôi cảm ơn tấm lòng của bà con mình. Nhưng để bắt được ma da không phải ai cũng tham gia được. Phải có những yêu cầu đặc biệt. Nếu cứ tùy tiện tham gia, lỡ may bị ma da nó bắt thì càng tệ hại hơn nữa. Ở đây tôi cần người tuổi Dần, sinh vào ngày Dương, là đàn ông chưa lập gia đình. Có ai ở đây đáp ứng đủ nhu cầu không? Tôi cần 3 người thôi, không cần nhiều. Lập tức trong đám đông bước ra 3 người thanh niên trẻ tuổi. Họ lần lượt đọc ngày tháng năm sinh cho ông Bảy nghe. Nghe xong thì ổng vui vẻ nói. Tốt, vậy là đã có đủ rồi. Giờ bà con vừa nghỉ ngơi đi. Đêm mai 3 người này sẽ cùng tôi đi bắt ma da. Xin bà con nhớ giùm, tuyệt đối không ra sông lúc trời tối. Còn lại để tôi lo. Cảm ơn bà con. Mọi người nghe ông Bảy nói như vậy thì ai cũng đứng lên chia nhau ra về. Ai về nhà nấy. Tuy trong lòng ai cũng còn động lại một chút hồ nghi, nhưng cũng coi như là yên tâm được vài phần. Về phần ông Bảy, ổng lại lủi thủi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net